15. Trong bất cứ tranh tụng nào, này các tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, không tự mình khéo quán sát lấy mình thời tranh tụng ấy, này các tỷ kheo, được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này các tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, tự mình khéo quán sát lấy mình thời tranh tụng ấy, này các tỷ kheo, được chờ đợi là sẽ không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống được an lạc. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát lấy mình? Ở đây, này các tỷ kheo phạm tội quán sát như sau: ta phạm một tội bất thiện về thân, tỷ kheo ấy đã thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, tỷ kheo ấy sẽ không thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Do vì ta có phạm một tội bất thiện về thân, tỷ kheo ấy thấy ta có phạm tội bất thiện về thân. Do thấy ta có phạm tội bất thiện về thân, tỷ kheo ấy không được hoan hỷ. Vì không hoan hỷ, tỷ kheo ấy nói với ta lời không hoan hỷ. Vì ta bị tỷ kheo ấy nói lời không hoan hỷ, nên ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho các người khác biết. Như vậy, ở đây tội đã phạm chinh phục ta, như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo phạm tội, khéo tự mình quán sát lấy mình. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát lấy mình. Ở đây, này các tỷ kheo buộc tội quán sát như sau: tỷ kheo phạm một tội bất thiện về thân, ta đã thấy tỷ kheo ấy phạm một tội bất thiện về thân. Nếu tỷ kheo ấy không phạm tội bất thiện về thân, thời ta đã không thấy tỷ kheo ấy phạm tội bất thiện về thân. Do vì tỷ kheo ấy có phạm một tội bất thiện về thân, do vậy ta thấy tỷ kheo ấy phạm tội bất thiện về thân. Và sau khi thấy tỷ kheo ấy phạm tội bất thiện về thân, ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói với tỷ kheo ấy lời không hoan hỷ. Vì tỷ kheo ấy bị ta nói lời không hoan hỷ, nên không hoan hỷ. Vì không hoan hỷ, vị ấy nói cho các người khác biết. Như vậy, ở đây, tội đã phạm chinh phục ta, như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát lấy mình. Trong bất cứ tranh tụng nào, này các tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, không tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh tụng ấy, này các tỷ kheo, được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này các tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh tụng ấy, này các tỷ kheo, có thể sẽ không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống được an lạc.